Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 269, sinh nhiều sinh. Không có bất trắc, buổi tối cơm tối là lấy đống lửa dạ hội hình thức hoàn thành. Hơn 300 trai gái vây ở bên đống lửa múa hát tưng bừng. Ăn nhiều hay uống, nhân tiện không đối tượng làm liên nghị. So sánh Hỏa Sơn bộ lạc hơn 10.000 người chợ lớn sẽ. Đường cốc chút người này thật là không đủ xem. Cũng may người ít có người thiếu vui vẻ. Tối thiểu ăn đồ liền so Hỏa Sơn bộ lạc tốt hơn được hơn. Ví dụ như nướng chim non. Hòn đá nhỏ đầu tâm đá nướng đã bị bọn thủ hạ của hắn học được. Các loại lau gia vị thịt yêu thú ở gốm bản phía trên tí tách vang rồi. Mùi thơm mê người tràn đầy toàn bộ dạ hội hiện trường. Thèm các chiến sĩ mắt lom lom nhìn. Khá tốt đường binh không có đem thịt nướng chuỗi kỹ năng này dạy cho hòn đá nhỏ đầu. Nhà bếp nấu cơm chỉ có thể phòng theo thịt nướng thời điểm dáng vẻ cầm chim non mấy cái một chuỗi. Đặt ở trên lửa nướng. Đây nếu là cầm than củi nướng lò lấy ra. Lại làm ra chút than củi tới điểm thịt nướng chuỗi. Lại còn như vậy một thùng chát ti. Được rồi, đường binh suy nghĩ một chút đều có chút xàm. Cảm giác được mình đầu bếp thân phận cũng không sánh bằng sạp ven đường. Nhỏ thịt nướng, đường binh mình chính là một tham ăn. Cái này theo hắn là người đầu bếp không ha ha quan hệ. Thiên tính cho phép, nếu như có, đó chính là năm đó vì được ăn đồ tốt hơn. Hắn liều mạng rèn luyện mình tài nấu nướng. Kết quả, ở quân đội lên làm 10 năm nồi cơm lớn, thành làm lớn nồi món ăn đầu bếp. Theo người nào học cái dạng gì, đường bộ lạc người vậy phần lớn là tham ăn. Vì mình có thể ăn được món ăn ngon tấm đá nướng. Những cái kia đi ra ngoài săn thú các chiến sĩ đã từng mang về rất nhiều lại lớn lại mỏng đá phiến. Cho nhà bếp bên trong dùng. Chỉ bất quá ở ngày nào đó một vị nung sứ chiến sĩ đốt ra một khối gốm bản cho nhà bếp đưa đi sau đó. Tấm đá liền bị cầm tới đệm bàn chân. Đống lửa dạ hội thời điểm. Đường binh theo mộc chó sói ngồi với nhau. Thương thảo tương lai một đoạn thời gian an bài và hội giao dịch sự việc. Mới tới chợt đến Hỏa Yến bé gái xấu hổ ở đường binh bên người ngồi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm trên bàn tản ra mỹ vị thức ăn xem. Muốn ăn thì ăn, đừng khách khí, cầm. Đường binh cầm một chùm nướng bên ngoài cháy trong mềm chim sẻ đưa tới Hỏa Yến trong tay. Nhân tiện vỗ xuống tiểu nha đầu đầu. Dạ, chủ nhân, Hỏa Yến nói nhỏ lời nói nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn. Nhanh chóng cúi đầu mất mạc ăn nướng chim sẻ. Muốn ăn gì liền tự cầm. Cái này mau thịt nướng xếp không tệ. Ăn đi. Đường binh cầm ra một cái đĩa nhỏ. Ngồi lên một khối tiêu đen thịt thú xếp cho Hỏa Yến. Cũng không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân. Ai ở phục vụ ai. Mộc chó sói nhìn xem hỗ động hai người. Vô hình cười một chút nói. Long Vu đại nhân. Ta không hiểu nông nghiệp sản xuất một khối này mà. Nhưng là ta thấy bên trong hoa màu cũng sắp chín. Liền gia tăng mấy ngày này đi săn lực độ. Chúng ta đã chứa đựng thật là nhiều con mồi. Trong rừng cây vậy nuôi rất nhiều con non ở nơi đó. Ta muốn nói là, mấy ngày sắp tới chúng ta hoàn toàn có thể đem người bộ an toàn tay vùi đầu vào nông nghiệp đi lên. Ừ, đây là phải có. Ta đã để cho người chế tạo nhóm lớn cối đá. Đến khi chúng ta bắp nhóm lớn tính thành thục thời điểm. Cối đá là có thể dùng tới. Ta muốn nói là, ta muốn chế tạo một ít chuyên môn dùng để thu hoạch hoa màu nông cụ đi ra. Mấy ngày nay ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm. Long Vu đại nhân, ngươi trước nhìn chằm chằm phơi nắng quảng trường sự việc. Trong này có quá nhiều hoa màu cần phơi nắng. Không có chuyên môn phơi nắng sân không thể được. Theo lý nên dùng xi măng xây ra một cái xi măng mặt sân. Nhưng mà tạm thời không có. Chỉ có thể dùng ba hợp đất nện một cái quảng trường đi ra. Đúng rồi, ta còn muốn làm một ít đá kháng đi ra. Ba hợp đất là cái gì đất? Làm sao không để cho gấu lớn bọn họ dùng thần thông tường đất thuật đâu? Ba hợp đất là một loại rất cứng rắn mặt đất phương thức xử lý. Đây không phải là điểm chính. Người trước hết khoan để ý tới. Chỉ để ý dựa theo làm chính là. Còn như ngươi nói gấu lớn tường đất thuật. Ta luôn cảm giác không như vậy đáng tin. Không bằng nện đi ra ngoài quảng trường dễ xài. Được rồi, mấy ngày nay liền bận bịu làm quảng trường. Nhân tiện còn có thể bảo vệ hạt thóc. Những ngày qua cầm các cô gái giải phóng ra ngoài đi. Hội giao dịch thời điểm chúng ta vẫn là trao đổi đồ gia thú. Lạnh như băng mùa sắp tới. Cái này sẽ làm nhiều ra một ít thư thích giữ ấm lại phương tiện quần áo đi ra. Ta sẽ theo Đại Diệp Hà nói. Cái này một quý hoa màu thu hoạch sau đó. Liền tạm ngừng trồng trọt. Mùa mưa sẽ tới. Cùng mùa mưa sau này lại trồng trọt một lần. Sau đó, ta sẽ ở toàn bộ đường cốc có thể cấy hạt bắp địa phương cũng trồng lên bắp. Những thứ này bắp sẽ bị chế tạo thành xanh lơ chữ thức ăn gia súc. Chúng ta ăn cỏ loại thú cưỡi thì có thức ăn có thể ăn. Tình cảm kia tốt, tốt lắm. Ăn xong cơm tối sớm nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu ngày mai, chúng ta thì phải bận rộn. Long Vu đại nhân, yên lặng ngủ một đêm. Đường binh vẫn là thật sớm thức dậy. Phụ trách gác đêm chiến sĩ và phụ trách ở ban đêm trông chừng ruộng các chiến sĩ lại thấy được nhà. Mình Long Vu đại nhân ở địa phương cố định hướng về phía mặt trời tu luyện. Thấy Long Vu đại nhân ở đây, bọn họ trong lòng luôn là như vậy thực tế. Hoàn thành khóa sớm, đường binh trở lại nhà ăn chuẩn bị ăn cơm. Nhìn lưa thưa tộc nhân, lại suy nghĩ một chút Hỏa Sơn bộ lạc nhân khẩu rất nhiều. Đường binh cũng nghĩ dùng lương thực đổi một ít nhân khẩu trở về. Nhớ khi còn bé nghe nãi nãi nói qua, trong thôn cái đó ai sẽ dùng một túi khoai lang liền từ trong núi đổi lấy một cái tức phụ trở về. Hôm nay cháu trai cũng sẽ đi. Đường binh suy nghĩ có thể hay không dùng bột bắp đổi chút chiến sĩ và người phụ nữ trở về tràn. Ngập đạo bộ lạc của mình bên trong gia tăng nhân khẩu. Bỏ ra nhân khẩu vấn đề không nói. Đường binh bắt đầu dẫn người ăn điểm tâm. Hỏa gắn bé gái đi qua một đêm nửa ngày thích ứng sau đó. Rất nhanh thích ứng nơi này hoàn cảnh. Đã có thể phục vụ đường binh ăn uống. Đây cũng là cái tiến bộ chứ. Đinh đinh, đinh đinh đinh, một hồi đập sắt thanh âm từ đường cốc mới xây xong lều bên trong truyền ra. Ở đường binh dưới sự chỉ huy, nhị pháo đang dẫn mấy người ở một miếng đỏ lò bên cạnh vội vàng. Có đốt lửa, có thổi gió, có trường kềm, có ném búa tạ, một miếng đỏ lò nên có nơi này đều có. Chỉ bất quá giới hạn nguyên thủy các chiến sĩ cường đại khí lực. Bọn họ dùng công cụ đều là thêm số lớn. Ví dụ như 5kg búa sắt đổi thành 100 cân búa sắt. Đè sắt tử cũng đều làm được càng thêm đôn trạng. Một hồi trắng khí từ trong rãnh nước mặt toát ra. Một cái lưỡi liềm hoàn thành nhúng lửa. Chỉ cần mài khai nhận tử đeo mộc cầm là có thể sử dụng. Nguyên định xong 100 thước vuông phơi nắng trên quảng trường. Một tầng có chừng 15cm dày ba hợp đất đã đều trải ở quảng trường trên mặt đất. Chỉ chờ nện đè cho bằng. Đường binh cuối cùng vậy không cầm đá kháng cho làm được. Bởi vì hắn phát hiện căn bản cũng không cần phải. Một cái 3 mét đường kính, 10 mét dài to lớn bằng đá trục lăn lúa. Lô Châu bị gấu đại hùng hai hợp lực đẩy ở trên quảng trường đi tới đi lui. Chỗ đi qua, ba hợp đất bị đè bằng phẳng bóng loáng. Hoàn toàn so điện kháng đi ra ngoài muốn bền chắc được hơn. Nếu như không bền chắc, to lớn tay gấu dẫm lên vậy sẽ thành được bền chắc. Có thể có người cảm thấy ba hợp đất không đủ bền chắc. Nhưng là đường binh lại sâu có nhận thức. Một năm kia quân đội cài đặt khí đốt thiên nhiên, cần trải đường ống, tại là cả liên chiến sĩ chung một chỗ bào cái hố. Đường Binh cũng có may mắn tham dự trong đó. Một tầng không tới 5 cm³ hợp đất đai mặt. Quốc Chim dùng sức bào đi lên cũng chỉ có thể bào ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Tư vị kia, ai bảo ý biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-vo-noi-tsi-vong-noi-tsun-noi-tsan- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.